Nuôi chó Minh Loan, chương 83, huyết vượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết ngày càng lạnh, việc rời khỏi chiếc giường ấm áp để đi làm trở thành một cực kỳ rời khỏi cơ thể ấm áp của người phụ nữ lại càng khó khăn hơn. Sau khi mở lòng, hạng gia trở nên ấm áp hơn, cũng bám người hơn trước. Trình Tấn Sơn vừa đau lòng vừa vui mừng, hận không thể nâng niu cô như trứng mỏng. Hôm nay trời mưa, hay là đừng ra ngoài, ở nhà ngủ nhé. Hắn ôm cô từ phía sau, hôn lên mặt cô không ngừng. Trừ anh đặt đồ ăn ngoài cho em, chiều anh đi chợ về, mình ăn ở nhà. Việc tâm sự và trút bỏ cảm xúc đúng cách rất tốt cho tâm lý. Hạng gia ngáp dài một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em đợi anh về. Tuy chỉ là căn nhà thuê ngắn hạn, nhưng trong mắt hai người, nó ngày càng giống một mái ấm. Trình Tấn Sơn rất trân trọng hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Ở trong môi trường quen thuộc, hạng gia cũng cảm thấy yên tâm. Muốn ăn gì, hắn nhìn đồng hồ, không còn thời gian để làm thêm một hiệp, nhưng vẫn không an phận sờ soạng ngực cô, ngậm lấy vành tay ấm áp của cô mút mát không ngừng. Hạng gia lật người nằm sấp trên giường, không cho hắn sờ. Trình Tấn Sơn lập tức sốt ruột, sải đôi chân dài, ngồi lên eo cô, vừa củ lét vừa đe dọa. Cho sờ không, nhanh lên, cho anh xoa bóp thêm một lúc nữa. Nếu không, tối nay anh sẽ làm em khóc. Hạng gia vừa né tránh vừa cười, lấy lời hắn từng nói ra để chặn họng hắn. Trước đây không phải anh nói em không xinh sao? Sao bây giờ lại sờ mó không ngừng thế? Ái chà, Trình Tấn Sơn nhướng mày, cười như không cười. Giờ lại tính sổ nợ cũ với anh à? Hắn cân nhắc lựa lời khen cô, không dám nhấn mạnh quá vào nhan sắc, khiến cô phản kháng, nhưng cũng phải vừa đủ để gãi đúng chỗ ngứa. Lúc đó em không để ý đến anh, chẳng phải anh phải dùng chiêu trò, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của em sao? Vợ anh là người phụ nữ xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất trên đời này. Hắn cố tình nhét tay vào dưới thân cô, nắm lấy chỗ đó xoa nắn lung tung. Mẹ kiếp, thật sự không muốn đi làm, em nói xem sao anh không có số giàu sang nhỉ? Trên đường đi làm, hắn tra kết quả xổ số, mấy tờ vé số mới mua lại không trúng. Trình Tấn Sơn thầm chửi rủa trong lòng, vừa làm việc vừa lơ đãng, gửi vài tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại, lo hạng gia xảy ra chuyện. Hắn bắt đầu hối hận vì không đưa cô đi làm cùng, gọi điện không được, lo lắng đến toát mồ hôi, vừa dọn hàng xong liền định chạy ra ngoài. Lúc này, hạng gia mặc áo khoác dày bước vào, cô xách một hộp cơm inox, uể oải nói, em làm mì cà chua trứng, coi như bữa sáng và bữa trưa luôn nhé. Trình Tấn Sơn ngẩn người, cười ngây ngô không thôi. Không chỉ hắn không yên tâm về vợ, mà vợ cũng không rời xa được hắn. Có lẽ do gốc mắc trong lòng dần dần được tháo gỡ, hạng gia luôn cảm thấy buồn ngủ. Giấc ngủ là phương pháp trị liệu hiệu quả. Chiếc gối ôm mới Trình Tấn Sơn mua vừa đến, hắn vội vàng xé bao bì, lót trên bàn cho cô. Chiếc móng mèo mềm mại nâng đỡ khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô. Cô ngủ say sưa. Trình Tấn Sơn thầm khen cô đáng yêu, không nhịn được chụp trộm cô từ nhiều góc độ khác nhau. Tan làm, hai người tay trong tay đi chợ mua thức ăn. Hạng gia nói muốn ăn cay, vậy thì xa xỉ một lần, làm một nồi huyết vượng. Nguyên liệu gồm gói gia vị lẩu dầu bò, tiết vịt, dạ dày bò, lươn, thịt hộp, giá đỗ, váng đậu, rau diếp và các loại nguyên liệu khác đã mua xong. Hai người lại dừng chân ở quầy bán hoa. Hoa tươi không giữ được lâu. Giá cũng không rẻ, không tiết kiệm cho lắm. Hay là mua một chậu thủy tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn thấy hạng gia có hứng thú, liền tích cực đề xuất. Chậu hoa đỏ này cũng được, nhìn rất Tết phải không? Cuối cùng hạng gia chọn vài củ hoa lan giả hương, lại mua thêm bình thủy tinh phù hợp, định trồng thủy canh. Tổng cộng hơn 30 tệ, còn được tặng kèm 3 chai dung dịch dinh dưỡng. Ông chủ khá thật thà. Hoa lan giả hương chịu hạn chịu lạnh, rất dễ trồng, hoa tàn vẫn có thể trồng làm cây xanh thêm một thời gian. Có muốn nuôi thêm một con chó không? Hoặc nuôi một con mèo? Trình Tấn Sơn vắt óc suy nghĩ tìm cách khơi dậy niềm yêu thích cuộc sống của hạng gia. Nhà cửa sẽ náo nhiệt hơn, vui hơn nhiều. Hạng gia do dự một lát, lắc đầu. Khá phiền phức, thôi. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Trình Tấn Sơn vẫn chưa đủ ổn định. Nhỡ đâu một ngày nào đó hắn đổi ý, thú cưng gì đó sẽ trở thành gánh nặng. Trình Tấn Sơn cũng không ép buộc, mua thêm vài chiếc đèn cầu vồng, nói là để treo trang trí ngoài sân. Về đến nhà đã 4:30 chiều, huyết vượng chính gốc không thể thiếu lươn và tiết vịt, phần lớn nguyên liệu đều phải trần qua nước sôi để chuẩn bị. Trình Tấn Sơn bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại cao giọng hỏi han. Hạng gia trồng hoa ở phòng khách, củ lan dạ hương phải ngâm với thuốc diệt khuẩn một lúc, bóc lớp vỏ khô héo bên ngoài thì mới trồng được. Đổ đầy nước vào bình thủy tinh, thêm vài giọt dung dịch dinh dưỡng, ngâm phần rễ của củ vào, đặt trong tủ tối để kích thích ra rễ. 7-8 ngày sau, khi rễ đã đủ dài mới mang ra phơi nắng, 2-3 ngày thay nước một lần, sẽ mọc lá và ra hoa rất nhanh. Cô rửa sạch tay, đi vào bếp. Trình Tấn Sơn đã chuẩn bị xong nguyên liệu, ân cần đến buộc tạp dề cho cô, đứng bên cạnh quan sát học hỏi. Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm hành, gừng, tỏi, tiêu, ớt khô, cho gói gia vị lẩu dầu bò vào xào. Khi dầu bò tan chảy hoàn toàn, đổ phần nước dùng gà còn lại từ hôm qua vào, đun sôi rồi cho tiết vịt, dạ dày bò, lươn, thịt hộp vào, ninh khoảng vài phút, nêm nếm nước tương, rượu, đường, muối. Xếp rau diếp, giá đỗ, váng đậu đã trần qua nước sôi xuống đáy bát, đổ phần thức ăn và nước dùng đã nấu chín vào, đun nóng một ít dầu dưới lên trên để tăng thêm hương vị. Rắc hành lá, rau mùi, mè rang, một bát huyết vượng cay nồng, màu sắc đỏ tươi đã hoàn thành. Trình Tấn Sơn vừa xem vừa ghi chép vào điện thoại, khi cô làm xong, ngửi thấy mùi thơm nồng, nước miếng sắp chảy ra. Hắn ăn liền mấy bát cơm, lau miệng ợ một cái. Nhìn nước dùng đỏ au với vẻ luyến tiếc. Ăn xong đừng đổ, sáng mai anh dùng nước này để nấu mì. Hạng gia liếc hắn một cái, chừa lại cho hắn vài miếng lươn và thịt hộp. Sau khi rửa mặt xong, hạng gia nằm trên giường chơi điện thoại. Trình Tấn Sơn cởi trần đi đến hôn cô, đột nhiên hỏi. Có phải em chê anh ăn nhiều không? Nói thật, trước đây khá là chê, nhưng bây giờ, mối quan hệ đã khác. Hạng gia không chỉ không chê, còn có chút áy náy, tưởng rằng mình quản lý biểu cảm không tốt, khiến hắn hiểu lầm. Không có mà, giọng nói đột nhiên dừng lại, một bàn tay to đã luồn vào trong vạt áo ngủ, xoa nắn trên bụng cô. Cô trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn trơ tráo nói, anh ăn nhiều, nhưng làm việc cũng nhiều mà. Hắn không tiếc công sức đổ mồ hôi, hành hạ hạng gia đến mức đau lưng mỏi gối, xương cốt như muốn rời ra. Sáng hôm sau, Trình Tấn Sơn quả nhiên dùng nước dùng huyết vượng còn lại để nấu mì, nhưng lại mua sữa đậu nành và bánh bao mới cho cô. Dù có tiết kiệm cũng không thể để vợ thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thực hiện nguyên tắc này một cách triệt để. Ăn sáng xong, hạng gia do dự một lát, nói. Trình Tấn Sơn, mai anh có thể xin nghỉ một ngày được không? Chắc là được, sao vậy? Trình Tấn Sơn nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc mai. Là ngày giỗ của bà. Hạng gia cúi đầu, tâm trạng hơi ủ rũ. Em muốn đưa anh đi thăm bà. Được, Trình Tấn Sơn lập tức đồng ý. Gửi địa chỉ cho anh, khi đi làm anh sẽ tra đường, xem đi thế nào cho thuận tiện. Hắn là người hành động, liền bắt tay vào lên kế hoạch. Phải mua hương nến, vàng mã, còn cả đồ cúng nữa. Lần đầu tiên gặp nhà vợ, không thể qua loa được. Khóe mắt hạng gia cay cay, cô đi đến ôm lấy hắn. Hai tay siết chặt, để lại dấu vết trên áo khoác. Một ngày có đủ không? Trình Tấn Sơn thao thao bất tuyệt nói một hồi, cúi đầu hôn cô một cái. Hay là xin nghỉ 2 ngày nhé, anh còn muốn xem nơi em từng sống. Hạng gia lập tức lắc đầu, phản ứng hơi mạnh. Không, không cần, tối nay chúng ta đi, tối mai về, một ngày là đủ rồi. Cô như đang sợ hãi điều gì đó, vùi đầu vào lòng hắn, người hơi run. Về rồi. Em sẽ sống thật tốt với anh. Thư Ngố Dịch, nguồn Rauru 17, cách chương.